Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, khảm nạm bí thuật, Lộc Vũ nói chính là chính mình nội tâm chân thực cách nghĩ. Một vạn năm trước hắn tọa ủng trên trăm tọa sinh trưởng linh thạch mỏ sơn, có thể trực tiếp lượng sản linh thạch, tay hắn Hạ Thiên Đế Cung nắm trong tay linh thạch đâu chỉ hàng tỷ. Hiện tại bất quá là hoa mấy triệu, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng Lộc Vũ thái độ này xem ở trong mắt người khác, lại thực sự là muốn hù được người. Lý trưởng lão là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nhất buổi đấu giá xuống Lộc Vũ đủ đập 66 triệu. Cái này một khoản tiền lớn đặt ở Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên cũng chỉ là một số tiền nhỏ. Cái kia Lộc Vũ trong lòng đồng tiền lớn vậy là cái gì khái niệm? Phía sau Lý trưởng lão lấy ra một cái túi càn khôn, nói ra, công tử, đây là ngươi đấu giá xuống bảo bối, tổng cộng là 4 dạng, mời kiểm kê xuống. Lộc Vũ nhận lấy túi càn khôn, theo liền nhìn một chút, liền gật đầu nói ra, ừ, không thành vấn đề. Lý trưởng lão nói ra, công tử, ngươi đấu giá nhất cộng hao tốn 66 triệu, món nợ của ngươi trên lên là 53 triệu, còn kém 13 triệu, 20 bụi cây tử lam quả có đủ hay không? Lộc Vũ hỏi, tử lam quả, chính là cái loại này hình như ngũ trảo, cực hạn thơm. Phục dụng có người nói có thể ít thọ duyên niên tử lam quả. Lý trưởng lão nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, Lộc Vũ gật đầu. Lý trưởng lão kích động nói ra, loại này tử lam quả thập phần quý hiếm, đối với những năm kia dáng dấp vũ giả mà nói càng là thâm thụ truy phủng. Tử lam quả giá trị thập phần chân quý. Lão hủ cũng không dám lừa gạt công tử ngươi. Quen mặt từ thiếu muốn bán 800 ngàn một gốc cây. Ngài chỉ cần cung cấp 15 bụi cây là đủ rồi. Căn bản không cần 20 bụi cây. Lục Vũ gật đầu. Nói ra, các ngươi chân vũ phòng đấu giá có thể làm thành Vân Lục vực đệ nhất phòng đấu giá, không phải là không có đạo lý. Các ngươi quả nhiên là không lừa già dối trẻ. Công chính giao dịch, tốt, 15 bụi cây liền 15 bụi cây, đa tạ công tử khích lệ. Chúng ta làm ăn, cơ bản thành tín hay là muốn có. Đây cũng là trưởng môn nhân thường thường nói với chúng ta, Lý trưởng lão đối với Lộc Vũ nói đạo. Nơi này là 40 bụi cây tử lam quả. Lộc Vũ lấy ra 40 bụi cây tử lam quả, đặt lên bàn lên. Danny giật mình nói ra, công tử ngươi cư nhiên có nhiều như vậy tử lam quả. Hắn thực sự là phục Lộc Vũ. Lộc Vũ trên người thiên tài địa bảo dường như tử lấy không hết. Lúc trước móc ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo tiền lời, bây giờ còn có thể xuất ra nhiều như vậy quý hiếm tử lam quả. Lý trưởng lão hoang mang, nói ra, công tử, 15 bụi cây là đủ rồi a, không cần nhiều như vậy. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, ta còn chưa nói hết đây, ngoại điện có lượng dạng bảo bối ta thập phần nhìn chúng, liền dùng dư thừa tử lam quả để đổi đi. Ta cần 10 viên lực lượng bảo thạch, còn có 20 đạo khảm nạm linh phù, tử lam quả giá trị hẳn đủ đi. Lý trưởng lão không hổ là lão trưởng quỹ, lập tức cho tính ra, nói ra, đủ rồi được rồi, dựa theo giá cả mà nói, còn nhiều hơn 5 cây tử lam quả, công tử mời thu hồi đi. Lục Vũ tùy ý nói ra, cái này nhiều hơn 5 cây tử lam quả coi như là cho hai vị các ngươi thưởng. Cũng làm phiền các ngươi cho ta phục vụ lâu như vậy, cho chúng ta khen thưởng. Lý trưởng lão cùng Danny đều là vui mừng quá đỗi. Căn cứ phòng đấu giá quy củ, khách nhân thêm vào cho khen thưởng, bọn họ cũng có thể nhận lấy. Chẳng qua bình thường khách nhân khen thưởng không nhiều lắm, bởi vì cho rằng cái này tiếp đãi việc vốn chính là bọn họ việc nằm trong phận sự. Lộc Vũ thực sự quá hào phóng, lại còn cho hắn nhóm khen thưởng. Hơn nữa cái này khen thưởng có thể đại không đơn giản, có thể nói là quá chân quý. Đây chính là chân quý tử lam quả. Bọn họ qua tay nhất bán, nhưng chỉ có một khoản đại thu nhập, này cũng bù đắp được trên lên bọn họ một năm tiền công. Quá đa tạ công tử, chỉ là thực sự chịu chi có thẹn. Lý trưởng lão nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không cho Lộc Vũ bang bao nhiêu vội vàng, nhưng thật ra Lộc Vũ làm cho hắn kiến thức rất nhiều quen mặt. Không sao cả, thu cất đi. Lộc Vũ không thèm để ý chút nào, nói đạo. Người khác thoạt nhìn rất đắt trọng đồ đạc, với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Có Lộc Vũ khen thưởng, Lý trưởng lão cùng Danny hiệu suất làm việc nhưng là càng thêm hiệu suất cao. Lập tức cho Lộc Vũ đem ra 10 viên lực lượng bảo thạch, còn có 20 đạo khảm nạm linh phù. Danny còn hảo tâm nhắc nhở, xem công tử bộ dạng là dự định ở nhiều chuôi linh khí trên lên khảm nạm lực lượng bảo thạch đi. Chẳng qua khảm nạm 10 viên lực lượng bảo thạch, chỉ là chuẩn bị 20 đạo khảm nạm linh phù, sợ là không đủ dùng a. Công tử có thể chuẩn bị thêm một ít khảm nạm linh phù, để tránh khỏi đến lúc đó trứng chọi đá. Nói như vậy, phổ thông nhất kiện linh khí trên lên có thể khảm nạm trên lên 6 viên bảo thạch liền coi như là cực hạn. Ở Danny xem ra, Lộc Vũ chắc là chuẩn bị làm vài món linh khí tới khảm nạm bảo thạch, mà sử dụng khảm nạm linh phù khảm nạm bảo thạch lúc chỉ có tỷ lệ thành công nhất định, đồng thời càng là khảm nạm nhiều lắm tắc thì tỷ lệ thành công càng nhỏ. Không ít người ở khảm nạm viên thứ 3, viên thứ 4 lực lượng bảo thạch lúc tiêu hao cái 7-8 đạo khảm nạm linh phù đều không nhất định có thể thành công. Danny xem Lộc Vũ chỉ là mua 20 đạo khảm nạm linh phù liền chuẩn bị đối ứng 10 viên lực lượng bảo thạch, đương nhiên là không đủ. Đây là nhất cơ bản thưởng thức, Danny cũng là xuất phát từ hảo tâm mới hội nhắc nhở. Nếu như là bình thường khách nhân, nàng là sẽ không nói, bởi vì mua bao nhiêu thứ chính là khách nhân tự do, phòng đấu giá nhân là không có quyền can thiệp. Danny cũng là xem Lộc Vũ tương đối khá nói, biết mình nói, Lộc Vũ cũng sẽ không trách cứ nàng. Thế nhưng Danny căn bản là nhìn lầm rồi Lộc Vũ ý đồ. Nàng nào biết đâu rằng Lộc Vũ căn bản cũng không phải là định dùng 20 đạo khảm nạm linh phù tới khảm nạm 10 viên bảo thạch, mà là định dùng 20 đạo khảm nạm linh phù tới khảm nạm 20 viên bảo thạch. Lộc Vũ thân trên lên còn có còn lại linh khí trên lên lấy xuống bảo thạch, tổng cộng là 20 khỏa. Nếu như Danny biết Lộc Vũ cái ý nghĩ này pháp, chỉ sợ ở bị dọa đến ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Danny nếu như biết Lộc Vũ dự định đem tổng cộng 20 viên bảo thạch toàn bộ khảm nạm đến cùng một chuôi linh khí lên, chỉ sợ càng là muốn trực tiếp ngất xỉu. Đây quả thực là không thể sự tình. Từ cổ chí kim, ai dám nói chính mình tại linh khí trên lên khảm nạm bảo thạch có thể làm được 100% tỷ lệ thành công. Hơn nữa, nhất kiện linh khí trên lên tối đa khảm nạm 6 viên bảo thạch, đây là mấy ngàn năm nay thường thức. Có chút linh khí chất lượng không được, có thể chịu tải 5 viên bảo thạch sẽ nát. Nhất kiện linh khí trên lên chịu tải 20 viên bảo thạch tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Có lẽ chỉ có ở trong thần thoại mới có thể thấy được 20 khỏa bảo thạch đồng thời khảm nạm đến nhất kiện linh khí lên. Nhưng người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là Lộc Vũ làm không được. Từ cổ chí kim không dám tưởng tượng sự tình, không có nghĩa là Lộc Vũ không làm được. Lộc Vũ nắm giữ một môn khảm nạm bí pháp, có thể đồng thời ở linh khí trên, lên, khảm nạm hơn vài chục viên bảo thạch. Đồng thời khảm nạm thì có thể làm được không lãng phí một đạo khảm nạm linh phù. Vạn cổ tới nay, chỉ có 3 người biết, một cái hắn, còn có 2 người khác đều là muôn đời tới nay xuất trá phong vân đại nhân vật. Theo thứ tự là Kiếm Đế Tôn cùng Đao Đế Tôn. Hết chương.